phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Hai loại cứu trị biện pháp. Lâu Mộ Yên nghe xong Thiên Tuyền lão nhân lời nói còn là có chút địa phương không hiểu. Sư phụ, vậy ngươi ở lại Thiên Linh Đại Lục ý niệm đã tán đi vẫn là như trước tồn tại. Vì sao ở Quảng Linh giới ngươi không có để lại ý niệm đâu? Thiên Tuyền lão nhân nói, toàn bộ thế giới chia làm hạ vị mặt biên, như Thiên Linh Đại Lục loại này mặt biên, trung vị mặt biên, như Quảng Linh giới thậm chí vực ngoại chiến trường sở hữu tham chiến mặt biên. Thượng vị mặt biên, chỉ có một tiên giới, cũng là duy nhất một cái thượng vị mặt biên, thế nhưng là phi thường rộng rãi. Thậm chí có thể nói vô biên vô hạn, chính là lấy thực lực của ta muốn xuyên việt toàn bộ tiên giới đều ít nhất cần hơn 10 triệu năm, còn có rất nhiều không biết địa phương cũng không bị thăm dò quá, mà thuộc loại thượng vị mặt biên thượng tiên là rất khó thẩm thấu đến trung vị mặt biên. Hội lọt vào trung vị mặt biên pháp tắc chống cự cùng bài xích. Cho nên cho dù là ta muốn dụng ý niệm thẩm thấu đến Quảng Linh giới chung cũng không dễ dàng, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày, kia phía trước Xích Phong lão tổ còn uy hiếp chúng ta. Nếu không nghe lời nói của hắn ra vực ngoại chiến trường sau chính là chỉ còn đường chết, hắn có thể trở thành tôn giả tự nhiên cũng là có rất lớn quyền lợi. Hắn thủ hạ thượng tiên không ít đều cùng các đại trung vị mặt biên bản địa cường giả liên hệ. Thông qua dụ dỗ đe dọa tổng có thể làm cho người ta đem bọn ngươi chém giết. Này ngược lại không phải là mạnh miệng, Thiên Tuyền lão tổ dừng một chút nói. Giống là chúng ta loại này tiên tôn cấp bậc kỳ thực chỉ cần trả giá chút khá lớn đại giới cũng là có thể đem phân thân đưa vào trung vị mặt biên. Chính là cơ bản không có nhân sẽ làm như vậy, bọn họ chỉ cần tỏ vẻ một cái ý nguyện còn có rất nhiều cường giả nguyện ý đi làm, không cần kinh nghiệm bản thân thân đi. Thì ra là thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, Thiên Tuyền lão nhân nói. Đương nhiên, nếu ngươi ngày nào đó ở trung vị mặt biên thực gặp như là hôm nay như vậy nguy hiểm, cho dù là trả giá lại đại giới. Ta cũng vậy hội đem người cứu ra, năm đó hắn ở còn chưa trở thành đại tiên tôn là lúc vì đột phá. Cuối cùng kia một bước, thông qua các loại hình thức du lịch thượng vạn cái mặt biên. Cuối cùng ở linh giới cùng Lâu Mộ Yên kết hạ một phần thầy trò duyên. Cũng đang là vì có phần này nhân quả ràng buộc hắn ngược lại cơ duyên xảo hợp dưới bước vào đến đại tiên tôn. Cho nên đối với Lâu Mộ Yên phi thường coi trọng cùng sủng ái. Đương nhiên, hắn cũng là phát ra từ nội tâm như là hậu bối giống nhau thích này tiểu nha đầu. Bằng không năm đó cũng sẽ không thể thu nàng làm đồ đệ. Chỉ tiếc ở linh giới Lâu Mộ Yên xảy ra chuyện thời điểm hắn còn chưa siêu thoát trở thành đại tiên. Tôn, đuổi đi qua khi chỉ cứu lại linh hồn của nàng. Sau đó hắn đột phá đến đại tiên tôn. Cũng hoàn hảo đã trải qua thượng vạn năm chờ đợi rốt cục vì Lâu Mộ Yên tìm được có nguyên nhân quả. Liên lụy thân thể, chuyện này cũng thành vì trong lòng hắn một cái ngật đáp. Bởi vậy không đồng ý bảo bối đồ đệ lại chịu một lần như vậy đắc tội. Ta chỉ biết lão nhân ngươi tốt nhất, Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là lo lắng. Sư phụ cho tới nay đối nàng đều tốt lắm, thật sủng ái nàng. Kỳ thực nàng rất nhiều bá đạo phô trương tùy ý tính tình đều là sư phụ cấp sủng xuất ra. Người có biết là tốt rồi, Thiên Tuyền lão nhân điểm điểm Lâu Mộ Yên cái chán. Lâu Mộ Yên gặp thời cơ không sai biệt lắm, mím mím môi hỏi, sư phụ, ngươi hẳn là biết minh tu sự tình thôi. Thế nào, ngươi muốn cứu hắn, Thiên Tuyền lão nhân luôn luôn đều ở chú ý Lâu Mộ Yên tin tức. Tự nhiên biết minh tu bỏ mình sự tình, Lâu Mộ Yên kiên định gật gật đầu, hắn là của ta người yêu, ta đương nhiên tưởng cứu hắn, sau đó nàng đáng thương hề hề hai mắt đẫm lệ mông lung xem Thiên. Tiền lão nhân nói, sư phụ, ngươi đều đã là tiên giới lợi hại nhất đại tiên tôn. Kia nhất định là có biện pháp cứu minh tu đi, Thiên Tuyền lão nhân đối quải chạy hắn đồ đệ minh tu. Thật phức tạp, một phương diện tương đối thưởng thức cái kia tiểu tử tính tình cùng năng lực. một phương diện hoặc như là sở hữu trưởng bối giống nhau. Xem bị bản thân nuông chiều lớn lên bảo bối bị sói ngậm đi đều sẽ khó chịu. Của hắn linh hồn đâu? Thiên Tuyền lão nhân biết Minh Tu linh hồn đã bị nhất kiện thủ trạc thần bảo bảo vệ. Lâu Mộ Yên đem trên tay Phật Châu lấy xuống đưa cho Thiên Tuyền lão nhân nói. Sư phụ, Minh Tu linh hồn ngay tại các ngươi, nhưng là vô luận thế nào chữa trị, của hắn linh hồn lực đều không có lớn mạnh dấu hiệu, trên mặt nàng xẹt qua mặt ảm đạm cùng lo lắng. Nàng thật sự không có biện pháp mất đi Minh Tu. Thiên Tuyền lão nhân cảm nhận được bảo bối đồ đệ trên người truyền đến đau thương cảm xúc thở dài. Thôi, thật sự là cả ngày làm cho hắn này lão nhân quan tâm. Tuy rằng trong lòng hắn kỳ thực rất tình nguyện, hắn đem một tia linh hồn lực tham nhập, rất nhanh đụng phải Phật Châu bên trong kia một đoàn bạch quang thượng. Sau một lúc lâu, Thiên Tuyền lão nhân đem linh hồn lực thu hồi nghĩ nghĩ nói. Của hắn linh hồn tổn thương rất nghiêm trọng, hiện tại có hai loại biện pháp có thể cứu hắn, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Khát vọng hỏi, kia hai loại biện pháp, một loại là đưa hắn linh hồn triệt để đánh tan ta sẽ đi vận dụng một loại bí pháp phục sinh hắn. Khả là như vậy bí pháp lại có một tệ đoan, hắn dừng một chút nói. Phục sinh sau hắn giống như tân sinh, hội không nhớ rõ đã từng chuyện cũ. Hơn nữa vĩnh viễn vô pháp khôi phục trí nhớ, Lâu Mộ Yên tâm căng thẳng. Nếu là Minh Tu không nhớ rõ bọn họ qua lại, vậy bọn họ đã từng yêu lại tính là cái gì? Thứ hai loại phương pháp đâu? Thứ hai loại phương pháp chính là tìm kiếm nhất kiện đặc thù thần cấp linh vật. Kia kiện linh vật có thể một lần nữa sửa của hắn linh hồn. Làm cho hắn linh hồn ở băng trạc cùng thanh vòng tay tầm bổ hạ dần dần khôi phục hơn nữa thức. Tỉnh Thiên Tuyền lão nhân trả lời. Lâu Mộ Yên hỏi, kia kiện linh vật sư phụ có sao? Hay hoặc là muốn ở nơi nào có thể tìm được? Ngươi về trước đáp ta một vấn đề. Nếu là cái này linh vật phi thường khó tìm hoặc là khả năng tìm không thấy. Ngươi còn sẽ chọn sao? Thiên Tuyền lão nhân nghiêm túc nói. Hoặc là ngươi kỳ thực có thể lựa chọn thứ nhất loại không? Ta nghĩ muốn lựa chọn thứ hai loại, nếu là Minh Tu đem đã từng sự tình lãng quên, bất kể là ta hoặc là hắn đều rất thống khổ, Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần ẩm ý. Ta hy vọng cùng bản thân người yêu có được đẹp nhất này trí nhớ, mà không là một cái quên, một cái thống khổ, nếu là nói vậy, ta tình nguyện không cần, cũng hoặc là... Ta cùng hắn cùng nhau tân sinh, Thiên Tuyền lão nhân xem bảo bối đồ đệ quyết tuyệt thần sắc biết. Nàng chỉ sẽ chọn thứ hai loại, hắn kỳ thực rất hài lòng, bởi vì trong tình yêu chẳng phải rộng lượng thành toàn mới là thật đối với đối phương hảo. Đối bản thân hảo, nếu là Minh Tu biết Lâu Mộ Yên lựa chọn hắn quên quá khứ, trở thành như là một người khác thông thường tồn tại, chắc hẳn cũng là không đồng ý. Ta không có kia kiện linh vật, bất quá ta lại biết ở nơi nào có thể tìm được. Thiên Tuyền lão nhân cười vỗ vỗ Lâu Mộ Yên bả vai. Cười nói, xú nha đầu, vừa rồi chính là cho ngươi lựa chọn mà thôi. Kia kiện linh vật không khó tìm được, hơn nữa ngay tại các ngươi Quảng Linh giới. Đến đoạt đến là được. Lâu Mộ Yên trừng mắt nhìn Thiên Tuyền lão tổ liếc mắt một cái. Lão nhân, ngươi rất giảo hoạt. Cư nhiên ngoạn loại này lựa chọn, kém chút làm cho ta chán muốn chết. Hừ, đúng rồi, muốn ở nơi nào đến đoạt? Nàng vội vàng hỏi một câu. Quảng Linh giới yêu vực cửu vĩ hồ tộc có một việc bị tôn sùng là trong tộc chí bảo hạt châu chính. Là kia kiện linh vật, chỉ tiếc hồ tộc yêu tu cũng không biết kia chí bảo sử dụng. Chỉ cho rằng là che chở hồ tộc đổi vận châu mà thôi, Thiên Tuyền lão nhân cười nói. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong, mang theo ý vị thâm trường ý cười, nguyên lai kia linh vật ở cửu vĩ hồ tộc Trung A. Nếu đến đoạt một cái không biết chủng tộc chí bảo nàng còn có chút nan xuống tay. Ít nhất cũng sẽ nghĩ bồi thường, nhưng là thưởng địch nhân gì đó, nàng nhưng là rất tình nguyện làm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ tám cuốn long trời lở đất. Yêu vực hành. VIP cuốn, hết chương.